Ngọc Thanh, nam tu kia kinh hô ra tiếng. Vẻ xem trò vui trên mặt lập tức biến mất. Tràn đầy sát cơ, gã vung đao ra, đao phong như điện, thế tới không thể cản. Hạt giống phương khắc giải ra không có cái nào có thể lại gần gã trong vòng 10 bước. Thủy mộc song thuẫn phương khắc ngưng kết lập tức bị phá. Bị đánh bay ra, nhếch nhác té xuống đất, lại vung một đao xuống. Trong không khí vang lên tiếng nổ, tốc độ xuất đao nhanh không thể thấy. Thế đao mãnh liệt như hổ nhào thẳng tới. Tuy phương khắc không thấy đao đó vung thế nào hạ thế nào, nhưng vẫn dựng hết lông tơ, lăn lông lốc, vất vả tránh khỏi thế đao. Nhưng phần eo vẫn xuất hiện một vết thương không cạn. Có thể tưởng tượng nếu không tránh được đao này, sợ là đã bị chém eo. Ngọc Mãn, đại nhân muốn còn sống. Giọng nói khàn khàn bao hàm cảnh cáo. Phương khắc nâng mắt nhìn, cái đỉnh của Trần Sư Huynh đã bị chém làm hai nửa. Trần Sư Huynh cố sức chống kiếm để đứng thẳng, y sam toàn thân gần như thành vải rách, chỉ tạm che được thân thể, trong mắt đầy khuất nhục. Phương khắc ngồi dậy, Trần Sư Huynh luôn đối đãi người ôn hòa, có phong độ, vẻ ngoài nhìn như ôn hòa nhưng lòng tự tôn rất mạnh. Người đó căn bản là cố ý sỉ nhục Trần Sư Huynh. Phương khắc siết tay thành quyền, tức giận thầm hận tu vi của mình quá thấp, vậy ta sẽ chém tay chân y, giữ lại một mạng. Ngọc Mãn cầm đao cười ha ha, lại gần vài bước, vung đao đánh bay kiếm trong tay phương khắc, rồi bổ xuống thêm một đao nữa. Nhưng chợt khựng lại, gượng ép đổi góc độ đao, chém lên mặt đất, làm đứt một mầm cây. Sau đó lại khoét đi phần thịt bị mầm cây bám chặt trên đùi mình. Tài vật thấp kém, mặt Ngọc Mãn đầy dữ tợn, tức giận chém thêm một đao. Giữa kẽ ngón tay phương khắc lóe linh quang, một đồ án phức tạp, cực nhỏ chậm rãi thành hình. Trên môi phương khắc là nụ cười sáng lạn. Chết thì chết thôi, chẳng qua có chết ta cũng kéo ngươi theo. Mắt thấy Ngọc Mãn đã chém đao xuống, vai trái của phương khắc đã chảy máu. Ngọc Mãn chuẩn bị chém đứt tay chân phương khắc. Ngọc Mãn chẳng chút để ý thuật pháp trên tay phương khắc. Chẳng qua chỉ là giãy giụa trước khi chết mà thôi. Ngọc Mãn cười thỏa mãn. Ngọc Thanh sư muội, ta nhất định khiến tên này sống không bằng chết. Chợt trước mắt hoa đi. Chỉ thấy một đạo bạch ảnh vụt qua. Một thiếu niên có đôi mắt dài hẹp tiếp lấy phương khắc. Nhưng gã lại không nghe được âm thanh gì. Chuyện này là sao? Ngọc Mãn kinh sợ há to miệng. Nhưng không phát ra được âm thanh nào, đột nhiên gã thấy một cái xác không đầu đang đứng thẳng. Máu tươi phun ra từ cổ, đây là thi thể của gã. Vậy đầu của gã đâu? Đầu đâu? Sau đó, đã không còn sau đó. Thoáng chốc thấy Diệp Vu Thời, phương khác cho rằng mình xuất hiện ảo giác, linh lực trên tay tản đi, thoát lực ngã xuống, mơ hồ thấy hộ là cứu Trần Sư Huynh ra dưới kiếm người kia. Phương khắc thở ra nhẹ nhõm, chìm vào bóng tối, cách chương.